Lại nói lúc bấy giờ, Tống Vân Nhi rất nồng nhiệt nắm tay Thủy Uyển Kỳ. Sau khi chào hỏi Dương Thu Trì, hai người nắm tay nhau vào trong viện. Bành Gia Phúc vốn muốn kéo tay Hồng Lăng chơi cùng, nhưng Thủy Uyển Kỳ biết Hồng Lăng phải cùng Dương Tu Trì đi có việc, nên cho nhà hoàn ẵm Bành Gia Phúc vào trong. Bành Hạ Hỉ biết Dương Tu Trì muốn ra ngoài đi lại, cho hai gian đồ theo cùng để giới thiệu. Dương Tu Trì cự tuyệt, chỉ nói là bản thân muốn ra cửa đi lại qua một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về ngay. Hắn tật lập tức mang theo Hồng Lăng, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ ra khỏi Bành Gia Trang, hỏi phương hướng đến quán cơm Ân Chỉ Dương, rồi tự tin thẳng bước. Bước đi trên đường của thị trấn cổ, người đi đường tới đại lão gia đến đều tránh qua hai bên, cùng cùng kính kính cúi đầu đứng nghiêm. Dương Tu Trì mỉm cười chào hỏi lão bá tánh. Đến cửa quán Ân Chỉ Dương, lão trưởng quỹ là một người trông có vẻ hòa ái, tuổi ước chừng 60. Thấy bọn Dương Tu Trì dừng lại, vội chạy ra cùng tiểu nhị chào đón, quỳ xuống dập đầu. Đại lão gia quang lâm tiểu điếm, quả thật là khiến tiểu điếm cỏ bồng xanh huy. Tiểu nhân quả thật là vô cùng bừng rỡ và sợ hãi. Dương Tu Trì vừa đỡ lão trưởng quỹ quỳ dưới đất lên mà hỏi. Lão nhân gia, ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi hả? Hồi bẩm đại nhân, tiện dân năm nay 62 tuổi rồi. Lão trưởng quỹ lúc ấy căng thẳng thẳng thẳng rồi lại đáp. Dương Tu Trì cùng mọi người bước vào quán. Thấy quán này tuy nhỏ nhưng nhìn qua vẫn thấy bày trí trang nhã, sạch sẽ, ngăn nắp vô cùng. Lão trưởng quỹ mời Dương Tu Trì ngồi, nhanh chóng gọi tiểu nhị ra mang trà xanh ngon nhất để Dương Tu Trì nhấm nháp. Còn bản thân thì khom người đứng bên cạnh, chờ đợi Dương Tu Trì phân phủ. Dương Tu Trì mời lão trưởng quỹ ngồi xuống nói chuyện, nhưng ông ta nói sao cũng không dám. Lão nhân già, ông ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện cho kỹ một chút. Ông cứ đứng thế này, ta cảm thấy cổ cứ đơ đơ mỏi mỏi thế nào ấy. Ông nhẫn tâm để cổ ta khổ sở vậy sao? Dương Thu Trì mỉm cười nói với lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ nghe thế không tiện kiên trì, chỉ còn biết ngồi ghé xuống ghế đối diện với Dương Thu Trì. Lão nhận ra quý tính là cái gì? Tiện dân họ thượng quan triết, lão nhận đáp. Dương Thu Trì nghe thế liền tán thưởng. Tên hay quá, quê của lão nhân gia ở đây sao? Thượng quan triết mỉm cười gật đầu. Hồng Lăng khẽ hỏi, lão gia, hay là nhờ điếm gia mang lên để ngài dùng chút gì đi. Đã đến lúc này rồi mà ngài chưa dùng chút gì cả, như vậy thân thể không có tốt đâu. Thượng quan triết nghe thế vội vã gọi tiểu nhị lại. Nhanh chóng mang đến cho đại nhân vài món dễ dùng, nhanh nhanh lên một chút, có biết không? Dương Tu Trì cười cười, không cần gấp đâu. Có gấp cũng cần chút lửa nấu nhừ chứ. Chúng ta nói chuyện trước, đừng có hối thúc quá. Thượng quan triết cũng cười mà nói. Đại nhân nếu như không hiểm, điếm của chúng tôi cũng có thức dùng để điểm tâm, để mang lên cho ngài dùng thử. Thứ này ở chỗ khác không có đâu. Cho dù may mắn dùng tới, cũng không thể là thứ chánh tông. Tốt lắm. Ân Dương Trấn có món gì đặc sắc cứ gọi lên đây. Dương Tu Trì quả thật đã đói lắm rồi. Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã dọn lên mấy món ăn nhẹ. Thượng quan triết giảng dài từng thứ cho hắn nghe. Thượng quan triết chỉ vào dĩa hình như trăng tròn, sắc màu vàng kim. Trên chiếc bánh tròn đó để đầy hạt vừng, giống như khắp trời đầy sao vậy. Khiến cho mấy chiếc bánh được điểm trang, khiến người ta thích ăn nhỏ nhẹ một chút. Món điểm tâm này gọi là bánh quy ngào đường. Vị giáp thiên hạ, vàng nhưng không cháy xém, ngoài xốp trong giòn, hương thơm nức mũi. Trong này có 72 bước làm, mỗi bước đều tinh tế, đều tuyển những thứ gạo trắng, gạo nếp, đại mạch, hồng đường, hạt vừng, dầu mè, dầu chuối, 8 loại tài liệu thượng đẳng mà chế thành đấy. Dương Tu Trì nghe mà thèm nhỏ dãi, khó khăn lắm mới chờ thượng quan triết giới thiệu xong, nhanh chóng cầm một cái lên, định đưa vào miệng thì lại nghe tiếng nói. Đại lão gia cẩn thận một chút. Dương Tu Trì đã bỏ vào miệng, chỉ cắn nhẹ một miếng. Hồng đường đã dung hóa, nóng đến nỗi hắn nuốt cũng không được, mà nhả ra cũng không xong. Thượng quan triết rất áy náy, còn Dương Tu Trì thì cười lớn hàm hồ cho qua. Thượng quan triết thấy Dương Tu Trì hứng chí như vậy, lại chỉ vào một món khác. Lần này là một chiếc bánh ăn lót dạ hình tròn màu vàng. Dương Tu Trì định dùng tay bốc, ai ngờ chiếc bánh mềm nhũn, vừa đụng vào là tan. Thượng Quan Triết lấy một cái muỗng nhỏ bằng trúc ở cạnh đó, cẩn thận múc một chút bánh trao cho hắn. Đại nhân, món tráng miệng này là do tiểu dân tự sáng chế ra, gọi là ngù mỹ nhân. Ngài dùng thử xem nào. Dương Tu Trì nghe danh tự của món này nhã nhặn hơn món vừa rồi nhiều. Món để ăn mà cũng dùng chữ mỹ nhân để tả thì nhất định là phải cực kỳ ngon và đẹp rồi. Nghĩ thế Dương Thu Trì sẽ cắn một miếng, không ngờ vừa vào miệng đã tan, vừa ngon vừa ngọt, lại mang một mùi thơm của gạo ngọc. Hồng Lăng thấy Dương Thu Trì thích ăn, liền lưu tâm ngay. Nàng nghề nấu thuộc loại nhất lưu, nhưng mà công nghệ chế tác món ăn nhẹ này không thể nào nhìn mà biết được. Không khỏi buông lời hỏi một câu. Lão nhân già, món ăn nhẹ này chỉ sợ là có lai lịch cực lớn đây, không biết có thể cho tôi biết được không? Từ khi Hồng Lăng mỹ lệ tuyệt luân tiến vào tiệm, tiểu nhị cứ nhìn nàng mãi không thôi. Giờ đây nghe nàng hỏi, liền cười ha ha mà chen lời. Đây chính là chiêu bài của điếm chúng tôi, là bí phương tổ truyền của Thượng Quan Trưởng Quỹ. Thường thì không thể tùy tiện nói ra, nhưng nếu như tiểu thư đã hỏi qua... Không quỷ cụ, còn không mau xuống cho ta. Thượng Quan Triết trầm mặt mà quát, tiểu nhị sợ hãi nhanh chóng cùng thần thoái lui. Dương Tu Trì cũng cảm thấy có lý. Được rồi Hồng Lăng, đó là chiêu bài của người ta. Em học rồi, chẳng phải là cắt đứt sinh độ của người ta hay sao? Sự tình như thế này không nên giảng ra. Thượng Quan Triết nghe thế vội vã đứng dậy xá giải. Đại lão gia đừng trách, là tiểu dân ngày thường phóng túng, mấy tên hỏa kế này, có chỗ gì đắc tội, mong ngài vạn lần tha thứ cho. Dương Tu Trì mỉm cười ra lệnh cho Thượng Quan Triết ngồi xuống. Lão nhân gia bất tuất cầu nệ, ta còn đây là lời thật, sau này muốn ăn ta tự nhiên sẽ đến. Dù gì thì ân dương khá gần với Ba Châu, còn được ăn nguyên vị của ông làm nữa. Thượng Quan Triết nghe thế cười cầu tài gật đầu lia lịa. Đại lão gia quả là người tốt. Dương Tu Trì lại bảo, lão nhân gia, xin hỏi ở ông một chuyện. Thượng Quan Triết cung thần đáp, thỉnh đại lão gia ngài cứ nói, tiểu nhân không biết thì thôi, nếu biết sẽ nói hết. Thế ông có nhận thức Bành Tứ không? Bành Tứ à? Có phải Bành Tứ chết ở bến thuyền trưa nay không? Đúng vậy. Sao lại không biết chứ? Đều là người trong trấn. Hơn nữa y là người của Bành lão gia tử, giúp Bành lão gia tử quản lý chuyện trên bến. Tiểu trấn này có ai mà không biết y? Xem ra Bành Tứ có vẻ là danh nhân trong ân dương trấn. Dương Thu Trì hỏi tiếp, y làm người như thế nào? Cái này vẫn không tệ à nha. Thượng Quan Triết miệng thì nói thế, nhưng nét mặt biểu hiện lại khác hoàn toàn. Nhưng mà không nói xấu người đã chết là một loại mỹ đức đấy. Dương Tu Trì đương nhiên biết điều này. Hắn cầm cái bánh lên, bỏ vào miệng từ từ nhai, nhéo mắt nhìn Thượng Quan Triết không nói gì nữa. Thượng Quan Triết bị Dương Tu Trì nhìn đến phát ớn lạnh, cúi đầu lý nhí tiếp. Cái tên Bảnh Tứ này, có lúc làm chuyện hơi có phần quá... Ta biết ý nghĩa của ông, như vậy đi, ta không làm khó lão nhân gia. Lão chỉ cần cho ta biết, tên Bành Tứ này lúc còn sống, có phải là có toan tính gì với phu nhân Thủy Uyển Kỳ của Bành lão gia không? Cái này tiểu nhân không tiện nói. Tiểu nhân làm ăn theo quỷ củ, những chuyện này tiểu nhân không dám nghe ngóng loạn. Xem ra chuyện này có vẻ liên quan đến bí mật riêng tư, vì thượng quan lão nhân này cẩn thận phi thường. Dương Tu Trì hỏi thẳng, tối hôm trước có phải Bành Tứ đến quán của ông mua một hộp thức ăn không? Thượng Quan Triết nghe Dương Tu Trì đột nhiên hỏi vấn đề này, hơi ngẩn ra, lo là hộp bánh mình làm cho Bành Tứ có vấn đề. Nhưng loại sự tình này có muốn giấu cũng không được, bèn gật đầu. Vâng, có bán qua. Y có nói với người làm mua làm gì không? Không, cái này không nghe nói, tôi cũng không dám dò xét. Nhưng mà sau đó... Thượng Quan Triết định nói lại thôi. Dương Tu Trì đã ăn cái bánh trong tay xong mà bảo. Lão nhân già, ta đang tra án. Chuyện tra ra chính là tại sao Bành Tứ chết ly kỳ như vậy. Tình huống mà ông biết có thể rất hữu dụng đến chuyện phá án của ta. Cho nên nếu như ông biết gì, nhất định phải cho ta biết. Ông yên tâm, lời của ông nói ta không nói cho ai biết là ông nói ra cả, được không nào? Lời của Dương Thu Trì kích trúng sự tình mà Thượng Quan Triết lo lắng nhất. Cái mặt già của ông ấy đỏ hồng và hơi bối rối, rối rối rít rít, rụt rụt rè rè mà nói.

vừa tức vừa đau nên chạy đến Bành Gia Trang tìm Bành Hạ Hỉ nói lý, còn yêu cầu Bành Hạ Hỉ xuất tiền chuộc thân cho Xuân Hồng để gả cho y. Kết quả là lại bị Bành Hạ Hỉ dùng quai trượng đánh một cái lên đầu. Tống Vân Nhi nhìn tiếp xuống dưới, thấy Thủy Uyển Kỳ lúc bấy giờ đang dùng một tay khẽ nâng cằm nhìn vào nến hồng đến xuất thần. Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng ta cũng không tự tin lắm. Nghe nói Dương Tước gia này, ai ra, sao sự tình lại cùng xảy ra đến một lúc thế chứ? Tiểu Nha Hoàn lại nói, đúng như vậy đấy, con còn nghe nói, lão già chúng ta đã thỉnh vị Dương Tước gia này là một người phá án như thần. Còn thậm chí, nghe lúc ông ta ở Hồ Quảng làm tri huyện ở cái huyện còn con gì đó, còn thỉnh được thổ địa Bồ Tát giúp phá án nữa đấy. Ai da, ai ai cũng nói ông ta có quỷ thần tương trợ. Tống Vân Nhi nhớ lại lúc trước Dương Thu Trì thỉnh thổ địa thẩm tra cái bình trà, đích xác là thần kỳ vô cùng. Sau chuyện đã từng nhiều lần hỏi hắn, hắn muốn dạy lại nàng cách nào để thỉnh thần, nhưng hắn cứ cười mà không đáp lại, thật là đáng ghét. Mặt của Thủy Uyển Kỳ cũng lộ thần tình phiền loạn. Đúng như vậy, cũng không biết vì sao mà tự nhiên Dương Tước gia phá án như thần lại đến đúng vào đêm qua thì Bành Tứ lại bị chết. Ai da, lão già vốn hy vọng kết giao được với tước gia này để sau này biểu chất ở tỉnh thành làm quan có được một chút người giúp đỡ. Không ngờ lại rước họa vào thân. Chính là vậy, ai ngờ Bành Tứ lại chết nhăn răng vào lúc này chứ. Nha hoàn phụ họa theo. Tuy Bành Tứ chết rồi, nhưng không thể nói quài trượng của lão gia chúng ta đập chết y được. Thần tình của Thủy Uyển Kỳ lúc bấy giờ trở nên hoảng hốt mà bảo. Nhưng tối hôm trước, hắn lại bị một nghiên mực của ta đánh vào đầu. Ta thật là lo, không chừng cái nghiên mực đó chính là nguyên nhân. Không, không, sẽ không đâu. Nha hoàn an ủi. Đó là chuyện của hôm trước nữa rồi. Và cũng tại tên Bành Tứ đáng chết ấy, ai bảo y động chân động tay lôi kéo phù nhân. Thật là ăn phải tim gấu mật báo rồi. Phu nhân không cần lo lắng. Cho dù có phải đi nữa, ai có thể khẳng định Bành Tứ là bị cái nghiên mực đó của phu nhân đánh chết cơ chứ. Chuyện này đã qua 2 ngày rồi. Ai da! Thủy Uyển Kỳ lại than dài. Chỉ mong là thế, nhưng mà ta xem Dương Tước gia không phải là nhân vật tầm thường, lợi hại đó nghe. Cả ngày nay đều bận rộn đi khắp nơi tra xét. Nói không chừng, y có thể tra ra điều gì đó. Đúng như vậy, còn thấy muội muội của tước gia rất lợi hại. Lúc nói chuyện buổi trưa và buổi tối, cô ta cứ dùng lời như phu nhân. Nói đến Tống Vân Nhi, Thủy Uyển Kỳ càng tâm sự trùng trùng. Đúng như vậy, ta cũng nhìn ra được. Nói không chừng, bọn họ đã thực sự biết được điều gì đó rồi. Đừng có lo, phu nhân. Bành Tứ đó không chết trong phòng chúng ta. Lúc phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu của y, chỉ có phu nhân và con có mặt ở đương trường. Hai chúng ta không nói thì ai có thể chứng minh phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu y chứ? Thật vậy sao? Thủy Uyển Kỳ từ từ chuyển đầu lại nhìn Tiểu Nha Hoàn cười lạnh. Thúy Hoàn, người thật không nói sao? Người không nói thì người ngoài làm sao mà biết? Và những bọn cu ly ngoài bến làm sao đều biết hết như vậy? Tiểu Nha Hoàn tên gọi Thúy Hoàn đó nghe vậy sợ run bắn cả người, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ chỉ nói chuyện phiếm với mấy nhà hoàn khác trưa qua. Nô tỳ không thể ngờ là tối đó Bành Tứ lại chết. Đều là do bọn nhà hoàn, người hầu đó mau mồm mau mép đem chuyện này truyền ra ngoài. À, như vậy là chuyện này không thể nào trách ngươi được phải không? Thủy Uyển Kỳ nhìn bàn tay của mình, da rẻ trắng nõn, vừa dài vừa đẹp. Đột nhiên á dương bàn tay. Bạch một phát đã cào vào mặt của nha hoàn đang quỳ dưới đất, khiến gương mặt trắng nhỏ của cô bé tức thì xuất hiện mấy dấu máu cào. Nha hoàn Thúy Hoàn kêu lên một tiếng mẹ ơi thảm thiết, ôm mặt không dám né tránh, chỉ quỳ dưới đất khóc ròng. Thủy Uyển Kỳ không coi chuyện đó là gì cả, từ từ lau ra thịt vấy máu ở trong kẽ ngón tay, lạnh lùng nói. Người nói coi nên phải xử phạt người thế nào đây? Bạch, một tiếng bốp giòn tan lại vang lên. Nhà hoàn đó đã tự tát tay một cái thật mạnh, lý nhí mà nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không dám nữa. Tiếp ngày sau đó là những cái tát tay lách bách liên tiếp và cực mạnh. Chợp mắt sau đó, mặt của nhà hoàn đã sưng phù cả lên, nhưng vẫn tiếp tục không dám dừng tay. Tống Vân Nhi ở đình phòng lúc đầu cảm thấy rất ghét nhà hoàn ấy vì ả cứ phụ họa theo, ngôn ngữ thô tục vô cùng. Nhưng hiện giờ thấy ả rơi vào tình trạng này không khỏi có chút đồng tình.

Phu nhân khó khăn lắm mỗi năm mới có dịp Bành ông thịnh tình mời hạ quan đến ẩn dương trấn này xem tiền nữ tiết. Cảm kích vô cùng, đây là chút lễ mọn của hạ quan xin dâng phu nhân và Bành ông để biểu cảm lòng cảm tạ. Mong vui lòng nhận cho. Thủy Uyển Kỳ cười điềm đạm, Triệu đại nhân thiệt là xa cách quá. Xong nhìn Thúy Hoàn một cái, Thúy Hoàn hội ý, bước lên bừng cái rương lùi khỏi phòng khách. Triệu Tân Nhạc quay đầu lại nhìn hai cân ban, hai người đó lập tức khom người rời khỏi phòng. Phòng khách chỉ còn đại Thủy Uyển Kỳ và Triệu Tân Nhạc mà thôi. Triệu Tân Nhạc tức thì lộ ra thần tình háo sắc mê mê, nhìn lên nhìn xuống khắp người Thủy Uyển Kỳ. Tiểu mỹ nhân của ta, nhớ nàng chết được. Rồi đưa tay ôm Thủy Uyển Kỳ vào lòng, một tay thò vào dưới y phục của ả, khổ khoáng loạn cả lên, rồi đưa tay ôm Thủy Uyển Kỳ. Cái môi dài không ngừng, xoa xoa suýt suýt, hít hít người người khắp đầu cổ, mặt tóc của Thủy Uyển Kỳ. Tông Vân nhìn nhíu mày, mắng thầm một câu, thì ra là một đôi cẩu nam nữ. Thật là nhìn không ra, Thủy Uyển Kỳ có ngoại biểu băng khanh ngọc thiết như thế, mà khi ở chỗ riêng lại lén nút đi lại với tên heo mập này. Quả thật là khiến người ta chán ghét. Thủy Uyển Kỳ mặc tình cho heo mập Triệu Tân Nhạc sờ mó loạn một hồi, bây giờ mới ẻo ong vỗ lên tay của y. Được rồi, cũng phải nhìn ở chỗ nào chứ. Đây là Bành gia trang đó nghe. Nếu để Bành lão gia tử biết lão heo mập người cắm sừng lên đầu của lão, thì ngươi hãy nghĩ coi người cháu bố tránh xứ của lão sẽ đối phó sao với người hả? Triệu Tân Nhạc vội vã rút tay lại, khàn giọng mà nói. Cái này, Uyển Kỳ, hai chúng ta đã đi lại nhiều năm rồi, ta đã sớm muốn nạp nàng làm tiểu thiếp rồi. Nhưng lão già mắc dịch này lại nhìn trúng nàng. Nếu không phải là nề mặt cháu họ của lão, thì ta nỡ nào để nàng gả về tay lão đầu dầu đó chứ. Thủy Uyển Kỳ kéo vuốt một nhúm tóc ướt rượt. Huynh cứ nói những lời thừa đó để làm gì? Bọn họ đang chờ huynh ở Lê Xuân Viên uống rượu hòa kìa. Còn có vị tước gia trẻ tuổi phá như thần nữa. Huynh còn không mau bỏ tới đó vuốt bông ngựa đi. Triệu Tân Nhạt sững người, Dương tước gia cũng có mặt ư? Đúng như vậy, do đó huynh có lời gì mau nói đi, nếu không sau này không còn cơ hội nữa đâu. Sao lại không có cơ hội? Triệu Tân Nhạc cầm tay Thủy Uyển Kỳ hôn hít, chỉ cần Uyển Kỳ muội tử nhớ ca ca ta đây, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. 2 tháng nữa, lão già chết bầm đó mang muội đến tỉnh thành thăm bố chánh xứ, đi ngang qua Bảo Ninh phủ, hai chúng ta sao không nhân tiện tận dụng thời gian lộ thủy tương phùng một phen? Muốn chết à? Thủy Uyển Kỳ trợn mắt nhìn y, lời này mà huynh cứ nói làm loạn nên làm gì? Huynh hiểm chết không nhanh thì cứ đi treo cổ đi, đừng có chạy kéo theo muội. Là ta sai rồi. Triệu Tân Nhạc tự đánh lên gương mặt mập của mình một cái tát nhẹ. Là ta nói sai rồi, Uyển Kỳ muội tử đừng có tức giận nghe. Nói xong cười hì hì, cầm giữ tay trắng muốt của ả ta, rồi cứ thế sờ soạng, hôn hít, loạn cả lên mặt của ả. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.